Chẳng qua cô suy nghĩ một chút, bản thân luôn cùng Trần Tiền Nhượng đi ăn cơm quả thực không tốt lắm, nhất là cái đoạn đang gây chú ý cực độ này. Thế là cô liền nén phấn khích vào trong đáy lòng thông báo cho Trần Tiền Nhượng sẽ đi ăn cơm với Hứa Ninh Thanh. Thuận Thiện vùng trộm tô lại chút son môi, lại sợ bị Hứa Cạn Bã nhìn ra, còn đặc biệt lấy khăn giấy nhấp mờ đi. Nhưng tới khi Thường Lê đi cùng Hứa Ninh Thanh ra tới sân trường liền hối hận, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua người cô. Thường Lê một tay che mặt, vạn phần xấu hổ, lại thoáng nhìn người đàn ông quang minh chính đại, đem đoạn đường này thành sàn cát quát, giống như sợ người khác không nhìn thấy hắn. Sau khi lên xe, Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê đến một nhà hàng gia đình. Thường Lê phát hiện cái người này mỗi lần dẫn cô đi cửa hàng nào ăn cũng rất ngon, nhìn chính là chuyên gia sống phóng túng. Thường Lê vừa ăn vừa cảm thấy bây giờ quan hệ hai người thật sự kỳ quái. Từ cuộc gọi đột ngột hôm qua, có lẽ sớm hơn, từ đêm giao thừa hôm đó về sau người đàn ông này bắt đầu mạnh mẽ cương quyết không từ thủ đoạn. Buổi sáng ngày mai còn có lớp, buổi chiều có bài tập phát thảo cần nộp, sau khi ăn cơm xong Hứa Ninh Thanh liền trực tiếp đưa Thường Lê về trường học. Giờ này trong tòa ký túc xá nhiều người, Thường Lê không cho hắn đưa cô vào, vẫn chưa muộn, hắn cũng không ép buộc, đem xe ngừng trước cổng trường học. Đi đường cẩn thận, về phòng gửi tin nhắn cho tôi. Hứa Ninh Thanh hạ thấp giọng, âm cuối chứa từng mảnh ôn nhu nhẹ nhàng hòa vào trong gió, nghe như có sợi lông vuốt ve qua tim. Thường Lê đáp ứng một tiếng, đã biết. Hà Thiển Thiển đã trở lại, lúc này thấy Thường Lê còn đặc biệt chú ý xem đằng sau còn ai không, lúc này mới vội vàng chân chó chạy tới. Mình còn tưởng hôm nay cậu sẽ không về ký túc xá. Thường Lê không hiểu, tại sao mình lại không về, vì Hứa Ninh Thanh kia thật đẹp trai nha. Hắn đến cầu xin cậu quay lại à, bọn mình còn chưa yêu nhau đâu, quay lại cái gì? Thường Lê buồn cười nói, chỉ là cùng đi ăn cơm mà thôi. Hà Thiển Thiển ngồi phía đối diện nâng tay chống má, đặc biệt đến trường học chỉ để đón cậu đi ăn sao? Có lẽ vậy. Thường Lê từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ cùng khăn tắm, đầu óc rối bời, cô thật ra cũng không hiểu rõ Hứa Ninh Thanh làm như vậy là có ý gì. Cô đứng ngẩn người trước tủ quần áo, Hứa Ninh Thanh liền gửi tới một tin nhắn, đã đến phòng chưa? Cô trả lời, đến rồi. Thường Lê cầm quần áo một lần nữa ngồi xuống ghế, Thiển Thiển, ưm, hỏi cậu một chuyện, cậu cảm thấy một người đàn ông đặc biệt đến trường học đón cậu, còn cho cậu một túi đồ ăn vặt lớn, dẫn cậu ăn cơm, là vì cái gì? Hà Thiển Thiển rất ngay thẳng, muốn tán tỉnh tán chứ sao? Thường Lê bất đắc dĩ, không phải, hắn không phải loại người như vậy, vậy hắn là loại nào? Hà Thiển Thiển ngồi ngay ngắn trên giường, cậu dáng dấp xinh đẹp như vậy, đàn ông bình thường đều muốn tán tỉnh cậu, đến cả mình thân là con gái mà còn dao động. Thường Lê thở dài, vậy hắn khả năng không phải là đàn ông bình thường. Vì sao? Thì, rất phong lưu, cậu biết mà, cùng loại kia nhìn qua ngàn vạn phụ nữ khắp thiên hạ, kinh nghiệm phong phú, hắn hẳn không thích loại như mình đâu. Mấy cái tin đồn trên mạng kia đều là thật, cũng không phải, thật giả đều có. Hà Thiển Thiển nâng má, mình cảm thấy, loại đàn ông này này đoán chừng bị chiều quen rồi. Đặc biệt đến tìm cậu khẳng định có thích cậu, cậu không phải cũng thích hắn sao, cậu liền giả vờ không biết chờ hắn tỏ tình với cậu là được. Thường Lê không hiểu sao cảm thấy Hà Thiển Thiển nói rất có đạo lý, nhưng kia là Hứa Ninh Thanh nha, cô lại cảm thấy không chân thực, với lại, Thường Lê thở dài, vò tóc rối, a một tiếng, xông vào phòng tắm đi tắm gội. Cô về sau cũng đã cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân vì sao cô tức giận với Hứa Ninh Thanh, dường như rất đơn giản là bởi vì ở công ty hắn nhìn thấy hắn đứng sát gần Châu Ý Khâm. Khoảng cách cơ hồ như đang ôm nhau, nhưng động tác này thật ra vẫn chưa vượt qua giới hạn. Thường Lê lần thứ hai nhìn thấy hắn ở quán bar liền rõ ràng hắn chính là dạng người như vậy. Huống hồ Hứa Ninh Thanh cũng không có bạn gái, vì cái gì không thể như thế? Điều khiến cô tức giận đó là từ sau khi ở cùng với hắn, lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp bộ dạng phong lưu tùy tiện của hắn, khiến Thường Lê không thể không nhớ đến Thường Thạch Lâm, người ba cô không bao giờ muốn nhớ tới. Thường Lê đương nhiên cũng biết Hứa Ninh Thanh cùng Thường Thạch Lâm không giống nhau, Hứa Ninh Thanh có trách nhiệm có năng lực, không giống Thường Thạch Lâm kia vứt bỏ vợ con ăn chơi sa đọa, nhưng cô chính là không cách nào tiếp nhận một Hứa Ninh Thanh như vậy. Rung động yêu thích không dễ dàng tiêu tan, nhưng cô dường như thực sự buông bỏ những ảo tưởng về người đàn ông đó. Thường Lê không biết bản thân bây giờ thực sự muốn gì. Sáng hôm sau có tiết, Thường Lê tắm rửa xong liền trực tiếp đi ngủ, giấc ngủ này không sâu. Trong mơ các loại khung cảnh lung tung hỗn tạp ngổn ngang tụ lại, cứ vậy tới khi tỉnh lại cô có chút hoảng hốt, Thường Lê. Hà Thiển Thiển bên cạnh gọi cô một tiếng, à hả. Thường Lê hoàn hồn, lắc lắc đầu, mang dép lê đi rửa mặt. Hà Thiển Thiển, nghe nói tiết buổi sáng phân hai lớp, chú ta lát nữa cùng đi đi, ừm. Thường Lê nhổ nước súc miệng ra, cậu đợi mình 2 phút, rất nhanh sẽ xong ngay. Thường Lê rửa mặt xong, mặc áo khoác, mang bút, cầm túi sách cùng Hà Thiển Thiển ra khỏi phòng ký túc. Tuy là tiết buổi sáng nhưng không bắt đầu sớm, 9 giờ rưỡi mới vào lớp, còn nửa tiếng nữa. Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi kế bên ký túc xá mua 2 chiếc bánh bao cùng sữa đậu nành. Vừa ăn vừa đi đến khu giải đường. Đường đi hướng giảng đường vào kỳ nghỉ đông chỉ có đám người tham gia giải mùa đông bọn họ. Thường Lê còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, hẳn là lúc trao giải các cuộc thi trước đã từng nhìn thấy. Có vài người thấy cô còn lễ phép cười chào hỏi. Giảng đường ở tầng 6, một đám người đứng chờ thang máy. Thường Lê cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng, cậu đến giảng đường chưa? Trần Tiềm Nhượng trả lời, vẫn chưa, hôm nay đến muộn, chắc khoảng 5 phút nữa. Một bên Hà Thiển Thiển kéo cánh tay Thường Lê, hình như một trong 2 lớp là của giáo sư Phó Thương Khanh, lúc trước mình đã từng thấy thầy ấy dạy học, rất đỉnh. Hy vọng được phân vào lớp của thầy ấy. Phó Thương Khanh chính là bậc thầy trứ danh tranh sơn thủy lúc bấy giờ, lúc trước Thường Tri Nghĩa vô cùng thích ông ấy. Bây giờ trong nhà chính Thường gia vẫn còn treo 2 bức tranh thủy mặc của Phó Thương Khanh. Mình còn thưởng thầy Phó đã về hưu rồi. Thường Lê nói, Hà Thiển Thiển, đã đến tuổi về hưu rồi, nghe nói là trường học đặc biệt mời về, một học kỳ cũng không có bao nhiêu tiết, lần này chúng ta thật may mắn. Mình không nghĩ tới thầy ấy sẽ dạy cho nhóm học sinh còn chưa nhập học như chúng ta. Thang máy từ bãi đổ xe tầng hầm đi lên, đinh một tiếng, Thường Lê cúi đầu đi theo đám người vào trong. Bỗng nhiên, cô nghe được một cổ mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất quen thuộc. Thường Lê vô thức ngẩng đầu, là Hứa Ninh Thanh. Người đàn ông hôm nay không mặc tây trang, nhẹ nhàng lười biếng, còn đội mũ lưỡi trai, bộ dáng tuấn tú, chợt nhìn giống như một học trưởng đẹp trai soái khí nào đó. Một đám người chen vào thang máy, nhanh lên trễ bây giờ. Chen vào thôi. Một nam sinh bên ngoài hô to, dám người dồn về phía sau, Thường Lê chân đứng không vững, vành tai nhẹ nhàng lướt qua áo người đàn ông, khó khăn lắm mới đứng vững. Xung quanh một đám người bị chen nhỏ giọng phàn nàn, dường như cũng không chú ý đến Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh trong góc khuất. Không gian chật hẹp như vậy, Thường Lê không có ý định cùng Hứa Ninh Thanh chào hỏi, nhưng hiển nhiên tên khốn nạn này không nghĩ như vậy. Bàn tay Thường Lê buông xuống bị người phía sau nắm lại, lòng bàn tay khô ráo. Xương ngón tay cứng cáp thon dài, hơi lạnh, đang nắm chặt tay cô. Thường Lê con mắt trợn to, nuốt xuống một ngụm không khí, sững sờ đứng im tại chỗ. À đúng rồi, Lê Lê, cậu có mang dao trộn màu không? Mình hình như không mang theo. Hà Thiển Thiển một bên lục túi một bên hỏi, à. Thường Lê nhẹ hạ thấp giọng kêu một tiếng, do lén lúc làm loại sự tình này, vô cùng chột dạ. Hà Thiển Thiển đột nhiên nói chuyện làm cô giật cả mình, vội vàng nói, mình mang nhiều lắm. Lát nữa cho cậu mượn. Thường Lê cúi đầu, nhẹ nhàng cố gỡ tay ra, nhưng không làm được gì. Ngay sau đó, cô nghe được người đàn ông sau lưng cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp phả lên gáy cô. Thường Lê đỏ cả vành tai, một tay khác đem khăn quàng cổ kéo lên, bao bọc chặt chẽ phần gáy. Thang máy chen chúc đi lên, người đàn ông da mặt dày không thể hiểu nổi kia cứ nắm lấy tay cô không buông. Lại đinh một tiếng, thang máy đến tầng 6. Thường Lê gấp rồi. Trực tiếp lấy khuỷu tay trái huýt một phát vào Hứa Ninh Thanh đằng sau. Hứa Ninh Thanh không kịp phòng bị, cơ bụng rắn chắc ăn một khuỷu tay, kêu lên một tiếng đau đớn, thả tay ra. Thường Lê vội vàng theo sát đám người chạy ra khỏi thang máy. Hà Thiển Thiển mơ hồ nghe được động tĩnh, vừa muốn quay lại nhìn liền bị Thường Lê kéo cánh tay chạy thật nhanh về phía giảng đường. Hứa Ninh Thanh đứng một mình trong thang máy, hắn vốn là đến tìm hiệu trưởng trường học có vài chuyện, không ngờ lại trùng hợp gặp cô trong thang máy. Hắn đưa tay xoa bụng một lát. Cái khuỷu tay đó đau thật, cô nhóc xuống tay không nhẹ, vô cùng tàn nhẫn. Dừng một lát, Hứa Ninh Thanh nâng tay phải lên, là bàn tay vừa nắm tay Thường Lê, hắn ma xui quỷ khiến đưa tay lên gần khoang mũi, giống như một tên biến thái hít vào một hơi. Hắn liếm môi, cửa thang máy dần đóng lại, người đàn ông đứng bên trong, nhẹ cười một tiếng. Bảng chia lớp đã dán trên tường ngoài hành lang. Hà Thiển Thiển linh hoạt chen vào trong đám người đi nhìn xem, không đầy một lát liền hét vọng ra, Lê Lê. Chúng ta một lớp. Cậu đoán xem giáo sư của chúng ta là ai? Thường Lê dòng suy nghĩ vẫn còn đắm chìm bên trong thang máy lúc nãy, thuận theo hỏi, ai vậy? Hà Thiển Thiển nhảy lên 2 cái, là Phó Thương Khanh, đúng rồi. Hà Thiển Thiển cực kỳ hưng phấn, còn nói, người bạn kia của cậu, Trần Tiềm Nhượng cũng cùng một lớp, tên của 2 người ở trên đầu. Tất cả mọi người tìm xong lớp mình được phân, nhào nhào đi vào giảng đường. Giảng đường rất lớn. Hà Thiển Thiển cùng Thường Lê ngồi ở hàng thứ 2 dãy giữa, rất nhanh chung vào học liền vang lên, Phó Thương Khanh một thân áo khoác màu đen đi tới, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần khí chất kiêu ngạo, khác hẳn người thường,

vẫn còn cháu gái ở đây để tâm sự mà. Hứa Ninh Thanh, thật con mẹ nó cháu gái hắn. Bên ngoài trời đã tối mịt, trong phòng chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng có chút u ám, cô nhóc trong ngực ôm cái gối, miệng nhỏ đang ăn cơm, hàng lông mi đen dài rủ xuống. Hứa Ninh Thanh nhìn Thường Lê, phát giác có chút gì đó không thích hợp, nghiêng người cầm lấy lon nước rỗng bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy bên trên ghi nồng độ cồn. Thường Lê. Hứa Ninh Thanh hạ giọng, trong này có cồn, đừng uống nữa, cháu biết trong đó có cồn. Thường Lê một tay chống lên mặt, nghiêng đầu hỏi, có phải chú nghĩ cháu say rồi đúng không? Đôi mắt cô giống hai quả nho đen, nhìn hắn không chớp mắt. Hứa Ninh Thanh dựa người trên ghế, cũng nhìn cô không nhúc nhích. Nồng độ cồn thấp như vậy, làm sao say được, tửu lượng của cháu rất tốt. Cô nhóc ăn no, đặt đũa xuống, nấc lên một cái, cười nói, giống như chú cảm thấy cháu vẫn còn là trẻ con, thật ra cháu đã 18 rồi, đã trưởng thành rồi, chẳng qua vẫn là nhỏ hơn chú. Cháu vĩnh viễn nhỏ hơn chú 9 tuổi. Thường Lê cúi đầu nghịch băng gạc trên cổ tay, mà chú nhìn giống như cái gì cũng biết, tôi cũng không phải cái gì cũng biết. Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên nói, Thường Lê dừng lại, người đàn ông cặp mắt đào hít lại, ngón tay hờ hững cầm lon nước, người nghiêng về phía trước, tiến đến gần cô, có rất nhiều thứ tôi không biết. Thường Lê cảm giác được trên thân người đàn ông mang theo hơi thở xâm lược, cô rất ít khi cảm giác được sự xâm lược trên người Hứa Ninh Thanh. Đa phần đều là như gió như mây, khiến người khác cảm thấy hắn là người ôn hòa nhưng lại không dễ gần, không có cảm giác chân thực. Thường Lê có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở, quanh quẩn giữa hai người, mang theo hương vị cay đắng, khiến cô cảm thấy cả mặt cùng vành tai như đang bị thiêu đốt. Quả nhiên, thời điểm Hứa Ninh Thanh thật sự muốn ra tay, rất khủng khiếp. Thường Lê lúc này thật bắt đầu hoài nghi có phải mình uống hơi nhiều, thuận theo hắn nhẹ giọng hỏi, vậy ví vụ xem, chú không biết cái gì. Dù cô biết rằng hắn chẳng có ý đồ gì tốt, khoảng cách hai người quá gần, Thường Lê không muốn yếu thế, kiên trì nhìn thẳng vào mắt hắn không dao động, bóng tối che khuất nửa gương mặt hắn, không nhìn ra cảm xúc gì. Lại qua hai giây, Hứa Ninh Thanh cuối cùng một lần nữa ngã người trở về dựa vào ghế, kéo dài khoảng cách, Thường Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, hắn nhìn cô chậm chậm từng chữ nói, ví dụ như, tôi không biết cách theo đuổi con gái, Thường Lê trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mặc dù mấy ngày này cũng có lúc cô thầm nghĩ Hứa Ninh Thanh có phải hay không cũng thích mình một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi. Cô biết lúc trước Hứa Ninh Thanh thật sự thích cô, nhưng loại thích này phần lớn chỉ là trêu đùa cô, giống như chơi với vật cưng, mà không phải loại quan hệ sâu hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Hứa Ninh Thanh tỏ tình cô. Như vậy có chút đường đột, Thường Lê giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa vành tai hai cái, nhìn hắn nhẹ giọng lầm bầm, ai thèm tin chú sao có thể chưa theo đuổi con gái bao giờ. Không phải kinh nghiệm phong phú đến mức có thể xuất bản thành sách sao? Hứa Ninh Thanh cười thành tiếng, vẫn là bộ dạng hững hờ, lừa em làm gì, tại sao tôi phải theo đuổi người khác chứ? Trong phòng khách yên tĩnh dị thường, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, thỉnh thoảng lại có âm thanh động cơ ô tô từ dưới lầu truyền tới, ánh trăng trong trẻo xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng khách, rơi trên người Hứa Ninh Thanh, càng thêm lộ ra khí chất thanh mát tản mạn. Thường Lê ngay từ đầu vừa nhìn đã động lòng. Chính là bởi vì loại khí chất này trên người hắn, cô nhìn chằng chằng tay mình hai giây, dứt khoát ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, vậy chú muốn theo đuổi ai? Hứa Ninh Thanh thản nhiên nói, em. Hàng mi Thường Lê khẽ dao động, vì sao? Âm thanh cô rất nhỏ, phải sát lại gần mới có thể nghe được, dừng một chút, lại bổ sung, không phải lúc trước chú bảo tuổi cháu quá nhỏ sao? Hứa Ninh Thanh nhíu mày, mở miệng giải thích, lúc trước em cứ mở miệng là gọi tôi tiếng chú, tôi không thể làm loại chuyện cặn bã này. Cũng không muốn sau này khi em lớn rồi phải hối hận. Thường Lê, bây giờ cháu vẫn gọi chú là chú mà. Hứa Ninh Thanh cười, vô cùng sảng khoái thừa nhận, tôi chính là thằng cặn bã. 11. Hai người ngồi trong phòng ăn, bữa tối nguội lạnh vẫn ở trên bàn, còn thừa rất nhiều. Thường Lê đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh Thanh, người đàn ông trước nay vẫn không thay đổi gì. Mặc dù chưa từng theo đuổi con gái, nhưng lần đầu tiên tỏ tình hắn vẫn có thể nói nhẹ nhàng được như vậy, thờ ơ. Mà cô thân là người được tỏ tình, lại ngượng ngùng luống cuống, giống như đang cầm nhầm kịch bản vậy. Thường Lê đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng, chú biết không? Thường Lê bỗng nhẹ nhàng cong môi, nói, khi còn bé, có một lần mùa đông cháu bị trượt chân, ngã xuống sông, hôm đó trời chưa lạnh lắm, mặt nước vẫn chưa đóng băng, may mắn thay chỉ ngã tới miệng bậc thang là dừng lại, còn mặc áo lông, sau đó cháu đã tự đứng dậy, từ đó về sau liền rất sợ nước. Hứa Ninh Thanh dần dần thu hồi ý cười, nghiêm túc nghe Thường Lê nói, Thường Thạch Lâm, à, chính là ba cháu, ông ta rất khốn nạn, khi còn bé cháu vẫn luôn tự hỏi,

lời tỏ tình chân thành. Phong Tề nói xong cũng cảm thấy không đúng, Thường Lê sẽ bị mê hoặc bởi những thứ này sao? Lại nói tiếp, nếu vậy lúc trước con bé vì sao thích anh lại một lần nữa biểu hiện ra thôi, tình cũ quay lại, ngậm miệng đi. Hứa Ninh Thanh lười để ý đến hắn, châm cứu rất có tác dụng, ngày hôm sau Thường Lê tỉnh lại đã thấy tay thoải mái hơn rất nhiều, chỉ còn đau một chút, có lẽ ngủ nhiều quá, hơi cứng người. Hà Thiển Thiển rất quan tâm cô, còn thường xuyên giúp cô đi lấy cơm. Hai ngày sau kết quả thi phát họa đã có, không có điểm số cụ thể, chỉ phân chia cấp bậc, cấp đặc biệt chỉ có ba người, Trần Tiềm Nhượng, Hà Thiển Thiển, và một nữ sinh khác, Thường Lê được cấp A. Mặc dù Hà Thiển Thiển bởi vì cô không được cấp đặc biệt mà tiếc nuối rất lâu, nhưng Thường Lê vẫn khá hài lòng bản thân. Trình độ phát họa của cô so với người bình thường không có gì đặc biệt, lại thêm tay bị đau, có thể được cấp A đã là tốt lắm rồi, mà Lê Hoang cũng không đoạt được cấp đặc biệt, cô liền mãn nguyện. Hai ngày này Thường Lê đi theo sắp xếp của giải mùa đông, lên lớp, vẽ tranh, kiểm tra, bận bịu cũng không rảnh nhớ nhung Hứa Ninh Thanh. Hắn lâu lâu sẽ nhắn tin cho cô, chẳng qua nội dung so với trước đó bình thường rất nhiều, chỉ nhắc nhở cô thay thuốc đổi băng gạc. Buổi chiều thứ năm Thường Lê tan học, cùng Trần Tiềm Nhượng đi xuống tòa giảng đường. Vừa đi ra thì nhận được một tin nhắn mờ mờ sờ, từ đầu năm nhận được rất ít tin mờ mờ sờ, Thường Lê cũng mở ra xem, không coi là tin nhắn rác. Mờ mờ sờ, định dạng tin nhắn gửi bằng số điện thoại thông thường mà không cần app khác với SMS chỉ gửi được tin nhắn văn bản, mờ mờ sờ có thể gửi âm thanh, hình ảnh, văn bản. Đó là hình một tấm thiệp sinh nhật, Thường Lê phóng to hình ảnh một chút, bên trên viết tên Phong Tề. Cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi, bởi vì Thường Lê bị thương, Trần Tiềm Nhượng còn đặc biệt mua một chiếc xe đạp, cậu đạp từ nhà xe ra, dừng trước tòa giảng đường, chân dài chống xuống, phát ra giọng nói đầy lưu manh, lên xe nào em gái. Thường Lê cười mắng, cậu có bệnh à, vừa rồi xem cái gì vậy, Trần Tiềm Nhượng thuận miệng hỏi, có người gửi thiệp mời cho mình, còn là mờ mờ sờ. Thường Lê nói xong, chợt nhớ ra cái tên kia là ai. Tại buổi tuyên truyền trước đó của Hứa Ninh Thanh có gặp qua, hình như quan hệ hai người không tệ lắm. Trần Tiềm Nhượng, khi nào? Thường Lê lại nhìn xuống, buổi tối ngày mai. Vậy thì vừa đúng hôm rảnh. Thường Lê ngồi lên ghế sau xe đạp, điện thoại liền vang, một dãy số lạ. Cô nhận, alo, là Thường Lê phải không? Anh là Phong Tề. Đối phương nói, Thường Lê sững sờ, à, vừa rồi em thấy anh gửi tin nhắn. Phong Tề cười cười, vậy không vòng vo nữa. Buổi tối ngày mai em gái có muốn đến tham gia tiệc sinh nhật của anh không? Anh gọi xe tới đón em. Em. Thường Lê cùng hắn cũng chẳng thân quen gì, thực sự còn nghĩ chưa ra vì sao hắn mời cô đi sinh nhật. Em không đi đâu, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Đừng mà em gái, Hứa Ninh Thanh cũng tới đó. Phong Tề nói xong liền phát giác đầu kia đã im bặt, nhanh chóng bổ sung thêm. Còn có cái kia Giang phu nhân, ai, tên là gì nhỉ? Niệm Niệm. Thường Lê nói, họ Thời. À đúng rồi. Thời Niệm Niệm, nghe nói cô ấy có quà gì muốn tặng em đó, nhưng mà không có cơ hội đưa cho em, ngày mai tới không phải vừa vặn có cơ hội sao? Mặc dù Thường Lê chỉ gặp Thời Niệm Niệm có vài lần, nhưng lại rất thích cô, cái người trong điện thoại lại nhiệt tình như vậy, làm cô không nỡ từ chối. Dừng một chút, Thường Lê vẫn là gật đầu, vậy được rồi, anh không cần gọi xe đâu, em tự đến là được. Được được được, cảm ơn em gái đã cho anh mặt mũi. Phong Tề cười hí hửng cúp điện thoại. Nhìn Hứa Ninh Thanh ngồi phía đối diện, hất cằm, thế nào Hứa ca, nghe có thuyết phục không? Hứa Ninh Thanh ngước mắt lên nhìn, thì, anh cứ mạnh miệng đi, người ta lúc trước vì Châu Ý Khâm mà bị vạ lây trên mạng, đã vậy còn không thể tức giận sao? Vẫn tình nguyện gọi anh là chú anh liền thỏa mãn đi. Hứa Ninh Thanh, vấn đề mẹ nó là nằm ở chữ chú này. Phong Tề không hiểu một cái xưng hô có làm được trò trống gì, theo đuổi con gái ấy à, anh tưởng một câu anh thích em thì xong chuyện á. Đó chỉ là khởi đầu thôi, theo đuổi mới là màn quan trọng. Hứa Ninh Thanh dương mắt, cậu theo đuổi người khác rồi. Phong Tề cười nói, nhìn vậy chứ mẹ nó tôi theo đuổi nhiều lắm nhé, cái người mang đến trước đó tốn không biết bao nhiêu tâm tư của tôi đâu. Cái người cũng học vẽ đó hả? Không phải, là người sau đó một người nữa cơ. Hứa Ninh Thanh, hắn cầm gối ông quăng thẳng vào mặt Phong Tề, ngày mai cậu dám ở trước mặt Thường Lê nói cái này, cậu thử xem. Phong Tề chân chó cười, được. Tôi sẽ đem buổi sinh nhật biến thành buổi tuyên truyền vận động ngũ giảng tứ Mỹ. Phong Tề tự xưng là người có quan hệ rộng mở nhất giới kinh doanh, tiệc sinh nhật làm rất trọng đại, vô cùng khoa trương. Buổi tối dưới sảnh khách sạn Châu Ngộ tràn ngập những chiếc xe sang trọng, vòng bạn bè cũng cực kỳ nhộn nhịp. Yến hội trên tầng cao nhất trang hoàng lộng lẫy hoa lệ. A Tề, đã được một lúc rồi, tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu sao? Một người trong đó nói, Phong Tây nhàn nhã nói, gấp cái gì, không phải vẫn còn người chưa đến sao? Hắn nói, mắt liếc về phía Hứa Ninh Thanh một bên cười trêu chọc, Hứa Ninh Thanh ngồi một bên, cổ áo vê mở hai khuy, mặt cúi xuống nhìn qua không hứng thú lắm, hai ngón tay nâng ly rượu chậm rãi lắc lư, màu rượu hổ phách phản chiếu ánh đèn trần, anh uống ít thôi, rót cũng nhanh quá rồi đấy. Phong Tề hiếm khi khuyên được người khác một câu, đừng để lát nữa tiệc sinh nhật tôi còn chưa bắt đầu anh đã nằm xuống, điện thoại trên bàn rung chuông, Hứa Ninh Thanh dương mắt, ngồi dậy cầm lên, nhìn hai giây, thần sắc âm trầm cả buổi cuối cùng cũng dịu xuống. Phong Tề nhìn người đàn ông đứng dậy, đi đâu vậy? Hứa Ninh Thanh lắc điện thoại, cô ấy không tìm được đường, tôi xuống đón một chút. Phong Tề, đêm giao thừa hôm đó, sự việc Hứa thiếu gia ở trước mặt bao nhiêu người bị đứa trẻ thường gia đánh một bạt tai đã sớm truyền đi khắp cái giới này. Rất nhiều người còn âm thầm chờ xem thường gia cùng Hứa gia trở mặt, kết quả chẳng những không có, hôm sau hai người còn bị báo chí lan truyền scandal tình ái. Về sau một loạt hành động không bình thường của Hứa Ninh Thanh liên tiếp khiến bọn họ phải tự vả. Mặt sắp bị vả thành tổ ong rồi, kết quả bây giờ Hứa thiếu gia này còn trực tiếp tự mình đi xuống tầng đón người. Lúc trước có ai được cái đãi ngộ này không? Bây giờ là tình huống gì vậy? Là cái tác kia tác ra lửa tình rồi. Đã sớm mẹ nó có lửa tình rồi, không nhìn ra Hứa thiếu gia đối với cô Thiên Kim tiểu thư thường gia kia rất không bình thường à. Tôi còn tưởng bởi vì người ta tuổi nhỏ nên quan tâm một chút thôi. Hứa Ninh Thanh có bao giờ nghiêm túc đâu, lúc trước mang theo đứa trẻ thường gia tới còn dặn dò chúng ta không được nói lung tung gây ô nhiễm người ta, như vậy liền biết không bình thường. Nhưng cô Thiên Kim thường gia kia sao còn dám tác Hứa Ninh Thanh chứ, cái này mẹ nó là cái gì mà tình thú tuổi trẻ à, chắc bị Châu Ỷ Khâm làm tức điên đi, cậu không nghe tin tức gần đây sao, bây giờ Châu Ỷ Khâm coi như xong rồi, cũng không ai dám đứng ra bảo vệ cô ta. Vừa dứt lời, cửa sảnh yến hội bị đẩy ra. Hứa thiếu gia giận đùng đùng bước nhanh tới, phía sau còn có nữ chính trong chủ đề vừa rồi, Thường Lê tay chân lúng cuống đi theo sau, muốn kéo góc áo hắn, nhưng tay vừa vươn ra lại thu vào, chú à. Cô khẽ gọi một tiếng, ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía bên này, yến hội náo nhiệt nháy mắt yên tĩnh như tờ. Hứa Ninh Thanh đi qua ngồi vào ghế sofa, cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống cạn. Người đàn ông cau chân mày, lộ rõ chữ cáu kỉnh viết hoa in đậm, em nói, em yêu sớm có phải không? Nam sinh vừa rồi là ai? Đám người, ngài thì khác gì mà mắng người ta chứ? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thường Lê bị thương không nghiêm trọng, hồi phục rất nhanh, cũng không để lại sẹo. Lúc chiều cô bị thầy giáo gọi lên nhờ sắp xếp bài tập lần trước, các thầy cô dường như rất thích Thường Lê. Sau khi cô giúp thầy sắp xếp xong bài tập ngoài trời cũng đã muộn, sau khi Thường Lê đi ra khỏi tòa mỹ thuật liền bắt một chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại. Tiết học trong trường rất nhiều. Cô còn chưa có thời gian đi mua quà sinh nhật cho Phong Tề, cô cũng không tốn sức chọn lựa lễ vật, chỉ đi thẳng đến cửa hàng Âu Phục mua một bộ vest, rồi nhờ nhân viên cửa hàng gói hộp qua. Lúc đến khách sạn Châu Ngộ đã khá muộn, Thường Lê tìm thấm thiệp mời đã lưu trong album, đi tìm phòng yến hội, kết quả đi một vòng nhưng tìm không ra. Thường Lê liền gửi tin nhắn cho Hứa Ninh Thanh, hắn trả lời rất nhanh, nói sẽ xuống đón cô. Đi một vòng lớn, Thường Lê cả người ngơ ngác, bây giờ không biết mình đang ở nơi nào. Thế là dứt khoát đi thang máy xuống tầng trệt, chờ Hứa Ninh Thanh xuống đón cô, thang máy xuống phía dưới, đến tầng 9 thì dừng lại, một nam sinh từ bên ngoài đi vào. Thường Lê đang cúi đầu chơi điện thoại, gửi tin nhắn cho Mạnh Thanh Cúc, đến khi người bên cạnh gọi cô mới ngẩng đầu. Thường Lê nhìn nam sinh trước mắt, trong đầu đối với gương mặt này cũng không có ấn tượng gì, cô dừng một chút, hỏi, vừa rồi cậu gọi mình phải không? Nam sinh cười cười, đúng vậy, cậu không nhớ mình sao? Thường Lê lại nhìn cậu ta mấy giây. Vẫn như cũ không ấn tượng gì, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nam sinh kia ngược lại không để ý lắm, tiết học sáng hôm nay mình ngồi cạnh cậu, mình không mang màu vẽ, cậu cho mình mượn mà quên rồi sao? À, Thường Lê gật gật đầu, nhớ ra tới. Lúc đó tan học cậu đi nhanh quá, mình không kịp trả lại, bây giờ màu vẽ vẫn còn ở ký túc xá, khi nào cậu rảnh, mình mang trả cho cậu. Thang máy xuống tầng trệt, Thường Lê vừa đi ra vừa nói, mình có màu dự phòng, không cần vội. Lần sau có tiết đưa cho mình là được, bởi vì sinh nhật Phong Tề, tầng cao nhất khách sạn Châu Ngộ được bao toàn bộ. Thường Lê hướng mắt nhìn qua, còn có mấy người đi đường dừng lại chụp dãy xe sang đậu trước cổng khách sạn. Thường Lê rủ mắt, lấy điện thoại ra hỏi Hứa Ninh Thanh đã xuống chưa, nam sinh bên cạnh lại nói, hình như ở đây đang tổ chức hoạt động gì ấy, bên ngoài nhiều xe lắm. Thường Lê, chắc là vậy, đúng rồi, mình có thể kết bạn WeChat với cậu không, bạn cùng phòng của mình hình như rất thích cậu.